Chương 202, Địa ngục Hồng Liên năm. Nhìn xem Hồng Liên hình thành quá trình, Trọng Nguyệt có chút im lặng, nếu là lúc trước nàng, nơi đó cờ ơn ở phiền toái như vậy, trực tiếp hơi triệu hoán liền đi ra, chỉ bất quá bây giờ không được, linh căn gây mất, cũng không biết lưu cờ na ho mới có thể khôi phục vô sinh địa ngục, ta hướng ngươi mượn địa ngục Hồng Liên, hồi báo là do nở dê ma ưu của ta. Hai tay kết ấn, Trọng Nguyệt nhàn nhạt nỉ non nói, địa ngục Hồng Liên, hiện dứt lời. Trọng Nguyệt trước mặt cái kia đóa hồng liên nhanh chóng xoay tròn, ngay sau đó từ từ lớn lên, cuối cùng biến đến vô cùng to lớn. Tây Lương Tuyết lui lại mấy bước, nhìn xem cái kia hồng liên có chút chấn kinh. Tại sao có thể có khổng lồ như vậy hồng liên, đều gần sánh bằng thú sủng thân thể nghĩ tới đây. Tây Lương Tuyết trong tay quang mang lóe lên, hướng về cái kia hồng liên công kích đi. Chỉ là để cho Tây Lương Tuyết không nghĩ tới là, cái kia hồng liên vờ ơ y ma biến một cái phương hướng. Sau đó mở ra cánh hoa, đem cái kia hai đoàn hắc sắc quang mang nuốt vào. Ngay tại Tây Lương Tuyết dưới khiếp sợ, cái kia hồng liên cánh hoa hé miệng, phun ra hai đạo lực lượng, là Tây Lương Tuyết trước đó phát ra công kích. Bởi vì quá mức đột nhiên, Tây Lương Tuyết còn chưa kịp phản ứng, liền bị lực lượng kia đánh trúng mãnh liệt hướng về đằng sau bay đi, hé miệng, chính là một ngụm máu tươi phun ra không đợi Tây Lương Tuyết đứng lên, cái kia hồng liên trong hoa lại bay ra hai đám lửa. Toàn bộ đánh vào Tây Lương Tuyết trên người. Đó là vật gì Mạc Phần Thiên nhìn xem cái kia hồng liên, có chút chấn kinh. Không biết. Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, có thể xác định Tây Lương Tuyết không đối phó được cái kia hồng liên. Nếu như có thể ứng phó cái kia hồng liên, nàng hiện tại QNZ sẽ không như vậy chật vật. Trọng Nguyệt đến cùng là ai? Vì sao có nhiều như vậy bọn họ không biết đổ vật ngươi chơi đủ chưa nhìn xem cái kia địa ngục hồng liên? Trọng Nguyệt có chút đau đầu. Mẹ! Chỉ cần nó xuất hiện, như vậy đến biến mất thời điểm, nàng máu tươi cũng sẽ bị hấp thu được hồng liên bên trong đi. Nó căn bản chính là đang kéo dài thời gian, có chủ tâm muốn hút nàng huyết cho nên cái này tự tổn phương pháp nàng mới không muốn run nở dê nếu như không phải là vì ứng phó Tây Lương Tuyết, căn bản liền sẽ không triệu hoán nó cái kia địa ngục hồng liên bị Trọng Nguyệt vừa nói như thế, cũng không trì hoãn thời gian, hoa tâm trung gian, càng ngày càng nhiều hỏa diễm bay ra ngoài. Cuối cùng đem Tây Lương Tuyết bao vây lại. Chờ hỏa diễm đem Tây Lương Tuyết bao vây lại về sau, địa ngục hồng liên bay đến Tây Lương Tuyết phía trên, hai đạo hỏa diễm trực tiếp rơi xuống, đánh vào Tây Lương Tuyết trên người có thể. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Địa ngục hồng liên nghe vậy, bắt đầu chậm rãi biến mất, thẳng đến cuối cùng phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nhìn thoáng qua cái kia sân khấu biển lửa địa phương, Trọng Nguyệt chậm rãi đi vào. Lập tức mặt những người kia nhìn xem Trọng Nguyệt cứ như vậy xuyên qua hỏa diễm, không khỏi càng thêm kinh ngạc trong ngọn lửa. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua hấp hối Tây Lương Tuyết, nửa ngồi xổm người xuống, đem Tây Lương Tuyết tay phải tay áo cuốn lên đi, sau đó bắt lại trên cánh tay hai khối ngọc hồn mảnh vỡ. Nhìn xem cái kia hai khối ngọc hồn mảnh vỡ, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhưng vẫn là chịu đựng khó chịu đưa chúng nó cầm xuống dưới, sau đó đứng người lên, đưa lưng về phía Tây Lương Tuyết. Trong tay lực lượng hiện lên, chậm rãi bao trùm ở cái kia hai mảnh vụn. Đem mảnh vỡ tả khí thanh trừ hết về sau, Trọng Nguyệt từ trong không gian lấy hộp ra, đem hai cái kia mảnh vỡ ném vào. Cất kỹ mảnh vỡ về sau, Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem Tây Lương Tuyết, cười lạnh nói, ta nói qua, ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn biến mất, luận võ đã kết thúc.